5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, ba vị đại lão ăn nhờ ở đậu. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ta phải đi đi, Tống Đảng Đan cảm khái, ta còn không có ôm đủ thần thần, ta còn không có lột sóc con, ta còn không có nhìn thấy đại hổ đâu, ai... Rất tiếc nuối, Hà Quýnh cười, nhưng là thần thần rất thích ngươi nha. Các ngươi không phải cùng một chỗ cho ăn tiểu kim. Đúng vậy a, những này hồi ức chỉ sợ đời này khó quên. Tống Đảng Đan cười đứng dậy đi đạo diễn tổ bên kia cầm điện thoại, cùng Tô Thần hợp phách một tấm hình. Lúc này mới đi kéo dương hành lý. Không phải đã nói nếu lại lưu một đêm sao? Hoàng Lôi hiếu kỳ xem Hà Quýnh, trong nhà có việc gấp khẳng định. Hà Quýnh thở dài, tiểu gia hỏa là đánh xong tôm hùm nhỏ mới phát hiện Tống Đảng Đan không thấy. Hắn gặm Tống Đảng Đan làm bánh bích quy, ánh mắt ướt sũng. Hà thúc thúc, nãi nãi không muốn thần thần sao? Không phải nãi nãi không muốn thần thần, là nhà bà nội có việc. Hà Quýnh sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần thần là nãi nãi bảo bối, hắn thương ngươi còn đến không kịp đâu, kia thần thần cũng đau nãi nãi. Ôi, chúng ta thần thần miệng nhỏ càng ngày càng ngọt a. Tiểu gia hỏa thẹn thùng bưng lấy bánh bích quy, ra ngoài cùng tự mình bằng hữu chia sẻ. Mấy cái tiểu hài tử dày vò như thế một cái, ngày đã ngã về Tây. Tô Thần hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang dẫn ba cái bằng hữu hướng trên núi Lục Nguyên Anh. Phòng ở đi đến, chỉ là 23 mới đi đến sườn núi chỗ. Một trận câu người hương thơm liền tràn ngập ra. Tiểu gia hỏa hít mũi một cái. Tiểu bàn ca ca nhanh nha. Tôm hùm nấu xong nha. Mấy người một trận phi nước đại. Ai ai ai, xem chừng chút ít tâm điểm. Đừng đụng vào đầu thần thần. Lục Nguyên Anh nhìn tiểu gia hỏa như đạn pháo đồng dạng đánh tới, vội vươn tay đem hắn bế lên. Tằng gia gia, tiểu gia hỏa ha ha ha cười, đại nhãn tình lại không ngừng di động tứ xứ. Thơm quá nha. Tằng gia gia, tôm hùm nấu xong sao? Ta có thể ăn sao? Tiểu bàn đưa tay thả miệng bên trong hút lấy, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Lục Nguyên Anh cười, đã làm tốt một cái. Đến, đại gia cùng Tằng gia gia tới. Đại Lưu ống kính cùng chạm lấy đồng anh cùng một chỗ di động đến. Nhà ăn, liền nhìn trên cái bàn tròn bày một cái siêu cấp mâm lớn. Cấp trên một cái tôm hùm đã bị mở cõng. Tôm hùm cái kìm cũng bị cưa mở. Thịt tôm hùm trên tràn đầy toán dung cùng hành thái. Xem xét cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Đại Lưu 10 điểm ác thú vị đối với tôm hùm tới cái toàn bộ phương vị nổi bật đặc biệt. Lập tức phát trực tiếp ở giữa một đám người ngao ngao kêu to. Phong thấp phần món ăn lại tới. Có bản lĩnh cho nhóm chúng ta cũng điểm một cái a. Đại Lưu quá quá mức. Thế mà còn rút ngắn quay. Ngay tại ăn mì tôm ta. Nộ ngã. A a a. Tôm hùm, cảm giác cả một đời cũng ăn không được. Vì cái gì ta không phải tiểu bàn, không phải tiểu vũ, không phải nhỏ hâm. Lục Nguyên Anh đem tiểu gia hỏa đặt ở trên ghế, lại đi lấy vài đôi đũa tiến đến. Đến, tất cả mọi người có a, đũa cầm lên, bắt đầu ăn. Hắn kẹp một khối thịt tôm hùm bỏ vào Tô Thần miệng bên trong. Nhìn xem tiểu gia hỏa cố gắng nhai nuốt lấy. Hai má phình lên, lúc này mới chào hỏi cái khác, tiểu bằng hữu. Cũng ăn a. Tằng gia gia chỗ này tôm hùm bao ăn no. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lục Thương ẩn chạy vào. Không nói lời gì liền lên tay cầm một miếng thịt thả miệng bên trong. Ngô ăn ngon, đầu bếp tay nghề thật không tệ. Sau đó hắn, ai, một tiếng hét thảm. Bị Lục Nguyên Anh đánh. Cái sau tức giận chỉ vào Tô Thần những hài tử này. Ai bảo ngươi dùng tay cầm thịt tôm hùm? Biết không biết rõ vệ sinh a? Lục Nguyên Anh nói xong cùng đại gia cười cười. Tiểu bằng hữu không muốn học cái này thúc thúc à. Hắn không nói vệ sinh. Tiểu bàn nguyên bản kẹp thịt tôm hùm thả trước mặt đĩa bên trên. Tay nhỏ nắm lấy muốn ăn. Nghe vậy lập tức tay nhỏ thả trên quần áo xoa xoa, tiêu diệt chứng cứ. Sau đó ngoan ngoãn cầm lấy đũa kẹp lấy ăn. Ha ha ha, cái này tiểu bàn nhìn xem rất thú vị nha. Vương Chính Vũ vỗ đùi cười nói. Chính là đáng tiếc, mã tổng lớn như vậy tôm hùm tiện nghi đám hài tử này. Tiểu ngư xem thường, vương đạo, ngươi còn muốn cùng đứa bé giật đồ ăn nha. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ta không có ta oan uổng. Tằng ra ra ăn, tô thần cố gắng đem miệng bên trong thịt tôm hùm nuốt xuống, sau đó vụng về kẹp một khối thịt tôm hùm cho Lục Nguyên Anh. Cái sau lập tức ngậm lấy, cười gặp răng không thấy mắt. Ai nha, thần thần đối với Tằng Gia Gia quá được rồi. Lục Thương ẩn nâng chán nói thầm. Hảo hảo một người, cùng thần thần cùng một chỗ trí thông minh liền triệt để xuống đến 5 tuổi. Thật không ngại, tiểu tử ngươi làm gì? Muốn cướp tiểu bằng hữu tôm hùm nha. Đi đi đi, nhìn xem một cái khác làm thế nào. Đừng ăn vụng, Lục Nguyên Anh xem chạm lấy Thương ẩn rời đi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đạo diễn tổ phía sau, Mã Vân Vương Kiếm Lâm Phan thì ngật ba vị đại lão nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Mã Vân suýt chút nữa thì cắn khan mặt, vì cái gì nhóm chúng ta không có cùng thần thần cùng một chỗ ăn. Lão gia tử thế mà không mời nhóm chúng ta. Vương Kiếm Lâm gặm một cái vui vẻ quà, lập tức cảm thấy miệng bên trong khô khốc lợi hại, ghét bỏ đưa nó buông xuống. Ai, lão Mã người tự mình đi thỉnh đầu bếp à, nhìn thật không tệ, các ngươi nói, thần thần mấy người bọn hắn tiểu hài tử sức ăn lớn không lớn. Nếu có thể còn lại Lục lão có thể hay không? Mấy người lập tức con mắt to hiện ra. Mã Vân vội vội vàng vàng đứng dậy. Còn chờ cái gì? Còn có một cái tiểu ẩn đâu? Tiểu tử này khẩu vị lão đại, đừng bị hắn toàn bộ ăn sạch. Thế là phát trực tiếp ở giữa cẩn thận người xem rất nhanh liền phát. Hiện nhà ăn bên ngoài nhiều mấy đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó ống kính một góc cạnh cửa xuất hiện mấy trương mặt. Từ dưới lên trên rõ ràng là Mã Vân Phan thì ngật cùng Vương Kiếm Lâm. Bọn hắn xếp, không nhìn kỹ đoán chừng có thể hù chết cá nhân. Tô thần mắt sắc, vui vẻ vung đũa. Vương bá bá Mã bá bá Phan bá bá. Lục Nguyên Anh quay đầu xem xét. Cũng không chính là cái này ba cá nhân sao? Hắn lập tức không có sắc mặt tốt. 283, các ngươi tới làm gì? Muốn theo ta đoạt thần thần? Vương Kiếm Lâm bận bịu khoát tay. Không dám không dám, nhóm chúng ta. Hắn nuốt nước miếng. Tô thần uốn éo người từ trên ghế xuống dưới, cộc cộc cộc chạy đến trước mặt bọn hắn. Mã bá bá, a, thịt tôm hùm cũng ăn ngon nha. Mã Vân nhìn xem tiểu gia hỏa trên chiếc đũa thịt kém chút không có nước mắt tung bay, hắn cắn một cái dưới, cảm động hít mũi một cái. Tạ ơn thần thần. Lục Nguyên Anh tức giận, các ngươi đều bao lớn người, nghĩ không ăn được chính sẽ cầm đũa kẹp, còn muốn nhóm chúng ta thần thần hầu hả? Ba người nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức vui vẻ mà đi lấy đũa. Sau đó 10 điểm không muốn mặt chen trên bàn, có bọn hắn gia nhập, tiểu bàn nhỏ hâm tiểu vũ mấy người ăn tôm hùm tốc độ nhanh hơn. Trên mặt bàn rất nhanh ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng còn lại hai cái kìm lớn. Đang lúc mấy người không biết rõ phân chia như thế nào lúc, Lục Thương ẩn bưng lấy một cái khác mâm lớn tiến đến. Siêu cấp tôm hùm đến đi. Lục Nguyên Anh ngay lập tức quyết định. Thần thần nha, ngươi cùng tiểu bàn nhỏ hâm tiểu vũ các ngươi một người một cái kìm lớn không vậy? Tôm hùm cái càng cũng đủ lớn. Bốn cái tiểu gia hỏa gặm đoán chừng liền có thể ăn no. Mắt thấy mấy cái tiểu oa nhi cùng nhau gật đầu, Lục Nguyên Anh bận bịu cầm lớn nhất một cái kìm cho Tô Thần. Thần thần đến, đây là ngươi. Lục Thương Ẩn lại lần nữa nâng trán. Ra ra cái này bất công còn có thể rõ ràng hơn một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.